Hành động này của Mạc Vấn làm cho trong lòng mọi người không khỏi khiếp sợ, ai cũng thầm kêu may mắn lúc trước đã không lao lên vây công Mạc Vấn, có những lúc số lượng dù nhiều đến mấy cũng không thể bù được khoảng cách về thực lực. Ngao Viêm nghe cho rõ đây, bần đạo cùng với quý biển trưởng công chúa Ngao trước là quen biết cũ, ta không muốn đánh nhau với các ngươi, mong Nam Hải không được tới tìm gia đình bằng hữu ta gây phiền toái nữa. Mạc Vấn nói xong, con Chu Tước liền phun ra một ngọn lửa khổng lồ thị uy. Ngao Viêm đương nhiên sẽ không trả lời, lần này đi ra ngoài coi như là mất hết mặt mũi. Mạc Vấn nói xong thì hạ lệnh cho Chu Tước bay về phía Hoàng Cung, lại quay sang đám người nói, chư vị đánh đuổi giặc Hồ bảo vệ nhân dân, công đức vô lượng. Nhưng chư vị chớ nên vội vàng đem linh khí dùng hết, thiên địa đã đóng lại, đám dị loại đã phát hiện ra, theo như bần đạo thấy, không bao lâu nữa bọn chúng sẽ đồng loạt quấy nhiễu làm ác, chư vị hàng yêu trừ ma nên cẩn thận. Đa tạ chân nhân đã nhắc nhở, bộ phận người trong đạo môn chắp tay cảm tạ, chư vị đã vất vả rồi, bần đạo còn có chuyện quan trọng trong người không thể ở lâu, vậy ta xin đi trước. Thiên đạo như thế nào chúng ta không biết được, mấy chục năm sau thiên hạ sẽ ra sao chúng ta cũng không thể đoán trước, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Mạc Vấn hướng mọi người chắp tay cáo biệt, xong hắn bay đến chỗ lão Ngũ, gặp mặt gia đình Bồ Hùng. Lão gia thật là bá đạo a, lão Ngũ hưng phấn nói. Mạc Vấn nghe vậy lắc đầu cười khổ, kiểu phách lối thị uy này chỉ là biện pháp bất đắc dĩ, không thị uy thì sẽ phải động thủ, hắn bản tính vốn ôn hòa, không muốn ỷ mạnh hiếp yếu, có thể không phải giết người là tốt nhất. Lúc trước phía dưới xảy ra chuyện gì Bồ Hùng đều nhìn thấy hết, gã biết rõ Mạc Vấn đã phải khó khăn đến bực nào, đợi Mạc Vấn ngồi vào chỗ của mình lập tức lên tiếng cảm tạ chân nhân. Là huynh đệ đừng nói những thứ này, Mạc Vấn giơ tay ngắt lời Bồ Hùng, xong lại hướng lão Ngũ nói, đi thôi. Lão Ngũ nhận lệnh vỗ cánh bay về hướng Tây, Mạc Vấn cũng lệnh cho Chu Tước tự nổ tung trên bầu trời Hoàng Cung, để lại một ngọn lửa khổng lồ thị uy lần cuối. Thị uy bản chất không phải là ngông cuồng hay muốn chiến tranh, mà là thể hiện thiện chí hòa bình. Cách chương.